Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1747, Long Đế chi tiệc rượu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch Ly khai Thiên Bảo Lâu, mà Tô Tiên Mị đỡ Bạch Tiêu Tiêu Ngọc thề. Thả ở trên giường, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó Tô Tiên Mị từ trong túi chữ vật xuất ra một khối truyền âm phù. Tô Tiên Mị còn vẫn không nói gì, mà truyền âm phù mặt khác phía kia lại truyền tới một thanh âm thiếu niên. Tiên Mị tỉ tỉ, làm sao, tìm ta có chuyện gì không? Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Tiên Mị vừa cười vừa nói. Mạc Thanh, người biết không biết cái gì gọi là tử linh chú? Tô Tiên Mị truyền tay âm phù. Dĩ nhiên là liên hệ Mạc Thanh truyền âm phù. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Thanh thanh âm vang lên tại truyền âm phù bên trên. Nói rằng, tử linh chú là lĩnh nam đại địa phía trên kỳ độc một trong. Chính là Tô Thị Vương triều 18 đời đế quân Tô Uổng dùng võ hồn bí pháp ngưng tụ mà ra. Đến nay tại lĩnh nam đại địa phía trên bên trong tử linh chú võ giả, không ai có thể còn sống sót. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đây ta tới đến vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong, ngẫu nhiên nghe nói cái này kỳ độc, vốn là muốn đi Tô Thị Vương triều điều tra một phen. Nhưng lại bởi vì Tô Thị Vương triều Thanh Minh Tô Uổng đã chết, ta liền không có kiến thức đến tử linh chú. Tiên Mị tỉ tỉ, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Anh nợ em một câu yêu thương. Lẽ nào ngươi nhìn thấy tử linh chú? Mạc Thanh thanh âm càng ngày càng kích động. Hắn có vẻ như đối với tử linh chú tồn tại rất mạnh hứng thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Tiên Mị cũng nghe ra Mạc Thanh trong lời nói hứng thú. Khẽ cười nói, thật là kiến thức đến tử linh chú. Hơn nữa còn tại ta một cái quan hệ tốt hơn bằng hữu trên người. Mạc Thanh kinh hỉ nói rằng, thật sao, anh nợ em một câu yêu thương. Tô Tiên Mị cười nói, tự nhiên là thật, ta làm sao lại lừa ngươi. Mạc Thanh, ngươi bây giờ ở địa phương nào? Có muốn tới hay không vạn quốc lãnh thổ quốc gia vui đùa một chút? Tất nhiên vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong giảm âm thanh không để lại dấu vết kỳ độc tử linh chú lại xuất hiện thiên hạ. Vậy ta tự nhiên muốn đến xem. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ ta sẽ không còn được gặp lại loại này kỳ độc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Thanh hưng phấn nói rằng, đúng, Tiên Mị tỉ tỉ, người nói cái này kỳ độc tại bằng hữu ngươi trên người. Bằng hữu này đối ngươi rất trọng yếu sao? Mạc Thanh hiếu kỳ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Tiên Mị cười nhạt nói, đương nhiên rất trọng yếu. Cái này nhân loại ngươi cũng nhận thức? Mạc Thanh hiếu kỳ hỏi. Ta cũng nhận thức, ta tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong nhận thức bằng hữu. Trừ ngươi ở ngoài, cũng chính là hắn. Đáng tiếc hắn hình như là chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Tiên Mị nói rằng, hắn không chết, chẳng qua nếu như ngươi tới chậm, khả năng liền chết thật. Mạc Thanh lại là kích động một phen, nói rằng, Tô Tiên Mị tỉ tỉ, Lâm Bạch đại ca không chết sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Tiên Mị gật đầu nói, Mạc Thanh nói rằng, tốt, ta bây giờ lập tức liền tới vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Tiên Mị nói rằng, người đi tới vạn quốc lãnh thổ quốc gia sau đó, trực tiếp tới Thanh Long đế quốc đế đô. Mồng 6 tháng 8 trước đó đến, mới có thể không lầm đại sự. Được, Mạc Thanh đáp một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mồng 6 tháng 8, chính là Long Lăng Tiêu mừng ngày sinh nhật. Chấm, Lâm Bạch suy yếu đi ra Thiên Bảo Lâu. Từ trong túi chữ vật cũng lấy ra một khối truyền âm phù. Từ Tốn nói, Sở Giang Lưu, người lập tức xuất lĩnh Sở Gia Quân, phản hồi Thần Võ Quốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Truyền âm phù bên trên truyền đến Sở Giang Lưu nghi hoặc thanh âm. Kiếm Vương gia, đây là vì sao? Trưởng công chúa không phải nói. Lâm Bạch nói rằng, Thanh Long đế quốc sự tình đã xong xuôi. Kỳ Bắc đã an toàn cứu ra. Ngươi lập tức xuất lĩnh đại quân phản hồi thần võ quốc đóng giữ. Để ngừa Thanh Long đế quốc tiệt mệnh phản công. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Giang Lưu nghe lời này một cái. Lúc này nói rằng, đúng, thuộc hạ minh bạch. Lâm Bạch sau khi nói xong, thu hồi truyền âm phù. Hít sâu một hơi, hướng đi nhà trọ mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Vậy thì bởi vì ta mất đi. Lâm Bạch trở lại nhà trọ, ngồi xếp bằng. Mặc dù không thể vận dụng linh lực, nhưng Lâm Bạch vẫn ở chỗ cũ vận chuyển ngũ hành kinh. Đem toàn thân trên dưới linh lực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Mồng 6 tháng 8, đối với Thanh Long đế quốc mà nói là một cái trọng yếu thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. 72 vương triều cùng thất đại tông môn nhân vật cao tầng. Về phía sau đều đi tới đế đô bên trong. Một ngày này, toàn bộ trong đế đô võ giả đều rối rít hướng về trong hoàng cung đi tới. Đi tới hoàng thành trước đó, thất đại tông môn cùng 72 vương triều võ giả đã tiến vào trước hoàng thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó chính là lĩnh nam cả vùng đất tán tu gia tộc. Cùng với hắn tán tu các loại, hướng dương cửa, chính là tiến vào Thanh Long đế quốc hoàng thành một cây tán tu thông đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thân mặc cả người trắng y, đỉnh đầu áo choàng, yên lặng đi trong đám người. Đi qua Thanh Long đế quốc tướng sĩ xây dựng lên thông đạo. Đi vào Thanh Long đế quốc trong hoàng thành. Mỗi một năm Long đế mừng ngày sinh nhật, đều sẽ định tại trong hoàng thành Xanh Long Điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Xanh Long Điện chính là Long đế chuyên môn tu kiến đi ra vì mình chúc thọ địa phương. Nơi đây mười phần bao la. Bên trong đại điện đủ để dung nạp mấy vạn người. Mà đại điện ở ngoài, càng là có một mảnh đủ để dung nạp mười mấy vạn người quảng trường. Mà ở Xanh Long Điện ngoại vi, càng là có dung nạp mấy triệu người khổng lồ yến hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể tới tham gia Long đế ngày sinh chi nhân, đều không ngoại lệ đều là lĩnh nam đại địa phía trên thiên chi kiêu tử. Cũng hoặc là vương triều đế quân, càng hoặc là thất đại tông môn trưởng giáo. 72 vương triều đế quân cùng thất đại tông môn trưởng giáo. Bình thường cũng sẽ ở xanh bên trong tòa Long điện ngồi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà hắn tán tu gia tộc và dương thần cảnh giới võ giả. Đại đa số đều là tại Xanh Long Điện ở ngoài trong quảng trường ngồi xuống. Chỉ có những cái kia phi thiên cảnh võ giả cùng hắn đến đây chúc mừng ngày sinh bé nhỏ không đáng kể chi nhân. Mới có thể tại Xanh Long Điện ở ngoài chúc thọ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lâm Bạch tại từ hướng dương cửa đi vào hoàng thành là lúc. Liền hiển lộ chính mình dương thần cảnh giới tu vi. Mặc dù là tự xưng tán tu, Lâm Bạch cũng có thể tiến vào Xanh Long Điện trong quảng trường. Xanh bên trong tòa Long Điện, anh nợ em một câu yêu thương. Tô Thương cùng Long Bá Thiên nhìn lấy trong quảng trường. Vô số dương thần cảnh giới võ giả cùng hắn đại gia tộc đệ tử đi tới. Từ Tốn nói, Tô Thương, hy vọng ngươi kế hoạch có thể thành công. Tô Thương cười gằn nói. Yên tâm đi, vương gia, hắn nhất định trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Bá Thiên mỉm cười. Chờ đem Lâm Bạch cũng bắt được về sau. Đạt được trên người hắn mảnh vụn hạ lạc. Đến lúc đó Thanh Long đế quốc đi ra vạn quốc lãnh thổ quốc gia cái này địa phương nhỏ. Trở thành Đông Châu cả vùng đất bá chủ. Đến lúc đó ngươi cũng sẽ đạt được không ít ban ân. Tô Thương cười nói. Vậy tại hạ tửu tại này đa tạ vương gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Bá Thiên cười nói. Được, ngày sinh liền muốn bắt đầu. Ngươi Kỳ Bắc a, đúng. Tô Thương đáp một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Tô Thương ly khai Xanh Long Điện. đi tới Thanh Long Điện bên cạnh một tòa cung điện bên trong. Bên trong bị Thanh Long Đế Quốc Vương Bài quân đoàn, Thanh Long Chiến Thần Doanh bao bọc vây quanh. Mà bên trong đại điện, tồn tại một cái gì sét loang lổ lồng sắt. Mà bên trong nhốt một cái máu me khắp người, tóc tai bù xù, bị hành hạ đến hấp hối lão giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Bác trưởng lão, biệt lai vô dạng a, Tô Thương cười đi tới. Lồng sắt bên trong lão giả khẽ ngẩng đầu đứng lên, tán loạn dưới sợi tóc, lộ ra một đôi xích hồng hai mắt. Hắn nhìn thấy Tô Thương cái nhìn này, song quyền không kìm lại được nắm chặt đứng lên, giống giận gào thét nói. Tô Thương, người chết không yên lành, anh nợ em một câu yêu thương. Tô Thương cười ha ha một tiếng. Ha ha ha, Kỳ Bác trưởng lão, chuyện cho tới bây giờ, người nói thế nào vẫn là khó nghe như vậy chứ. Chờ hôm nay đem Lâm Bạch dẫn sau khi đi ra, ta liền tiễn ngươi lên đường. Bằng không, ngươi trước cầu ta một chút. Nói không chừng ta giết Lâm Bạch sau đó, sẽ lòng từ bi tha cho ngươi một mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi nằm mơ, ngươi làm Lâm Bạch là người ngu. Hắn là sẽ không tới. Kỳ Bác lạnh giọng nói rằng, chỉ cần Lâm Bạch bất tử, ta Linh Kiếm Tông vĩnh sinh bất diệt. Các ngươi chờ xem, một ngày nào đó, Linh Kiếm Tông đệ tử sẽ hướng các ngươi báo thù. Tô Thương từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Vậy ta sẽ chờ lấy rồi. Ha ha ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Linh Kiếm Tông những cái kia cô hồn dã quỷ phải như thế nào hướng ta báo thù. Ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Mang theo tùy ý cuồng tiếu, Tô Thương đi ra đại điện đi. Lồng sắt bên trong Kỳ Bác, vẻ mặt phẫn nộ, thần sắc có chút cô đơn thấp giọng nói rằng, Lâm Bạch, người có thể ngàn vạn lần không nên tới a, ngàn vạn lần không nên bên trong bọn hắn gian kế. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ cần ngươi không chết, ta Linh Kiếm Tông sẽ không có diệt. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.